Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1676, đoạt quan mà chạy. Góc truyện audio.com, Bạch xinh đẹp bị hỏi có trong nháy mắt ngây người, nhưng ngay sau đó nàng liền nói, cái gì? Đồng thời, Bạch xinh đẹp cân não bắt đầu bay nhanh vận chuyển lên. Phong Viễn Trinh vì cái gì như vậy hỏi, hắn đã nhìn ra Lâm Hoan nói dối sao? Kỳ thật Medusa đã cùng Lâm Hoan cùng nhau về tới Hoa Hạ, đúng không? Phong Viễn Trinh sớm đã cho người Chu bày ra chân khí cái chắn, bởi vậy không cần lo lắng bị Lâm Hoan nghe được hắn cùng ban ngày chi gian đối thoại. Không có a, ngài vì cái gì hỏi như vậy? Bạch xinh đẹp mặt ngoài mờ mịt không thôi, đáy lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Sư phụ thế nhưng tất cả đều đoán được thiên a, hắn chẳng lẽ sẽ biết trước không thành? Chẳng sợ đã sớm biết Phong Viễn Trinh có lớn lao trí tuệ, Bạch xinh đẹp vẫn là bị hắn cấp chấn động tới rồi. Lạp Lý, O, Nêu cùng Anthony, Pháp Tô đồng thời mày nhăn lại, biểu tình đều có vài phần mờ mịt. Medusa cùng Lâm Hoan trở về Hoa Hạ tình huống như thế nào? Hắc động nổ mạnh lúc sau lại đã xảy ra cái gì? Hai vị đại lão ở nhìn thấy Lâm Hoan thời điểm, liền phát hiện chính mình đã vô pháp nhìn ra Lâm Hoan sâu cạn, thậm chí ở Lâm Hoan trước mặt bọn họ còn cảm giác được vài phần kinh hồn táng đảm cảm giác. Khi đó bọn họ liền suy đoán Lâm Hoan có phải hay không có cái gì kỳ ngộ thực lực đại tiến. Hiện tại nghe được Medusa cùng Lâm Hoan cùng nhau hồi Hoa Hạ, hai người liền càng thêm kiên định cái này suy đoán. Nhất định là hắc động nổ mạnh sau, Lâm Hoan cùng Medusa có bọn họ sở không biết kỳ ngộ. Phong Viễn Trinh nhìn chằm chằm Bạch xinh đẹp cười lạnh nói, ngươi nói dối. Bạch xinh đẹp vội vàng, lắc đầu phủ nhận nói, sư phụ ta không có. Phong Viễn Trinh lại lần nữa cười lạnh nói, hừ, ngươi là của ta đồ đệ, ngươi có hay không nói dối ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Lâm Hoan ở chư thần cung điện được đền ám hắc thần cách thực lực đại tiến, đồng thời thu phục Medusa, đem nàng mang về Hoa Hạ. Ở Phong Viễn Trinh giảng thuật thời điểm, Bạch xinh đẹp vẫn luôn mạnh mẽ áp chế cảm xúc tận lực làm được biểu tình không sinh biến hóa. Nhưng Phong Viễn Trinh giảng thuật thật sự là quá dọa người rồi, giống như là hắn tận mắt nhìn thấy giống nhau, ở Bạch xinh đẹp trong lòng nhấc lên một đợt lại một đợt sóng to gió lớn. Bất quá, Lâm Hoan dung hợp ám hắc thần cách. Cái này cách nói tuy rằng cùng nàng suy đoán không mưu mà hợp nhưng Phong Viễn Trinh vì sao như vậy khẳng định Lâm Hoan dung hợp chính là ám hắc thần cách. Gì chẳng lẽ ta đã đoán sai, Lâm Hoan vẫn chưa dung hợp ám hắc thần cách. Cứ việc Bạch xinh đẹp kiệt lực bảo trì chấn định nhưng Phong Viễn Trinh đối nàng quá mức hiểu biết nàng lại vô pháp hoàn toàn làm được khống chế trong lòng cảm xúc thân thể thượng một ít rất nhỏ biến hóa liền bị ánh mắt độc ác Phong Viễn Trinh cấp bắt giữ tới rồi. Thông qua này đó biến hóa, Phong Viễn Trinh liền biết chính mình trước nửa bộ phận đoán chúng, nhưng phần sau bộ phận không có đoán chúng, cho nên mới có này vừa nói. Nhưng ngay sau đó hắn liền lắc đầu nói, không đúng, Lâm Hoan chỉ là không đem chuyện này nói cho ngươi mà thôi, cũng không phải ta đã đoán sai, xem ra hắn cũng không bắt ngươi đương người một nhà a. Phong Viễn Trinh trong giọng nói không phải không có trào phúng chi ý, nghe Bạch xinh đẹp đã bực bội lại khổ sở. Lâm Hoan cũng từng nói. Qua Phong Viễn Trinh không đem nàng đưa người một nhà xem, hiện tại sư phụ cũng nói như vậy, làm nàng trong ngoài không phải người. Bất quá, bọn họ nói thật đúng là đối đâu, chính mình là Phong Viễn Trinh đồ đệ, lại giúp đỡ Lâm Hoan tới đối phó sư phụ. Tuy rằng nàng hiện tại là ở giúp Lâm Hoan đi, nhưng trên thực tế nàng đánh đáy lòng vẫn là hy vọng Phong Viễn Trinh không cần mất đi lý trí, là vì Phong Viễn Trinh hảo. Trong ngoài không phải người này nổi nấu nàng bối đích xác thật chắc chắn. Phong Viễn Trinh không để ý Bạch xinh đẹp biểu tình biến hóa, lo chính mình nói, ở hồi Hoa Hạ trên đường, hắn thấy được nhiệt kinh trên không khói thuốc súng, rớt xuống xem xét dưới thấy được chết đi lâu ngày ngươi, lúc này mới dùng sống lại bao con nhộng đem ngươi sống lại, sau đó ngươi liền làm phản đồ ta không có. Bạch xinh đẹp kiệt, lực phủ nhận nói, không có, Phong Viễn Trinh cười lạnh một tiếng, nói, vậy ngươi nói cho ta, Medusa hiện tại có phải hay không ở Hoa Hạ? Không phải, Lâm Hoan nói nàng theo chư thần cung điện chìm vào đáy biển, ta căn bản là chưa thấy được nàng. Bạch xinh đẹp tiếp tục phủ nhận nói. Thực hảo, Phong Viễn Trinh gật gật đầu, khóe miệng nhấc lên một mặt lãnh khốc sát ý nói, vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Giọng nói rơi xuống đất, hắn liền muốn ra tay đánh chết Bạch xinh đẹp. Đúng lúc này, trong mật thất đột nhiên truyền đến một tiếng trầm vang. Phong Viễn Trinh lập tức buông tha Bạch xinh đẹp, xoay người vọt vào mật thất gỗ đặc đại môn bị Phong Viễn Trinh trực tiếp đâm thành dập nát. Đứng ở ngoài cửa, Bạch xinh đẹp, Lạp Lý, O, Nêu, Anthony, Pháp Tô ba người liền nhìn đến, nguyên bản đặt ở mật thất trung gian hàn. Băng huyền quan không thấy, mà mật thất trên trần nhà cũng nhiều một cái thật lớn lỗ trống, trên mặt đất một mảnh hỗn độn, nói vậy Lâm Hoan chính là khiêng hàn băng huyền quan từ nơi này xông ra ngoài. đáng chết, Lâm Hoan đoạt đi rồi Hàn Băng Huyền Quan. Hắn phải dùng Triệu nữ sĩ tới uy hiếp hội trưởng, Lạp Lý, nêu cùng Anthony, Fausto nháy mắt liền là minh bạch Lâm Hoan dụng ý, lập tức đại kinh thất sắc kinh hô lên. Bạch xinh đẹp đồng dạng sắc mặt kịch biến, đồng thời trong lòng thở dài một cái. Nếu Lâm Hoan lại vãn một bước nàng sẽ chết ở Phong Viễn Trinh trong tay, lần này Lâm Hoan liền vô pháp dùng sống lại bao con nhộng tới sống lại nàng, bởi vì nàng biết sống lại bao con nhộng là có 30 thiên làm lạnh thời gian hạn chế. Chỉ là, Lâm Hoan khiêng Hàn Băng Huyền Quan đi nơi nào, hắn làm như vậy có thể tránh được Phong Viễn Trinh đuổi giết sao, liền ở Bạch xinh đẹp nghi hoặc là lúc Phong Viễn Trinh đã nhảy dựng lên, chạy ra khỏi giáo đường. Nhìn từ nóc nhà thật lớn lỗ trống trông rơi xuống dưới vật liệu đá mảnh nhỏ, Bạch xinh đẹp ba người lâm vào thời gian dài trầm mặc. Chúng ta muốn hay không đuổi theo đi xem, thật lâu sau lúc sau, Lạp Lý, nếu trầm giọng nói, hội trưởng cùng Lâm Hoan chi gian chiến đấu đã không phải chúng ta có thể tham dự. Anthony, Fausto lắc lắc đầu trong giọng nói có vài phần cô đơn, còn có vài phần hướng tới. Từ khi nào, hắn cũng là trên thế giới này đứng đầu cường giả, đi đến nơi nào đều bị người khác nhìn lên tồn tại. Thẳng đến gặp Phong Viễn Trinh, hắn mới biết được trên thế giới này còn có yêu cầu chính mình đi nhìn lên người. Hiện tại, loại người này lại nhiều một cái Lâm Hoan. Đúng vậy, bọn họ chi, gian chiến đấu đã không phải chúng ta có thể tham dự. Bạch xinh đẹp đồng dạng cảm thán nói, Lạp Lý, nêu cùng Anthony. Fausto liếc nhau, sau đó dưới chân vừa động đem Bạch xinh đẹp vây quanh lên. Bạch xinh đẹp tức khắc cười khổ nói, hai vị đây là phải đối ta ra tay sao? Ban ngày, ngươi không nên liên hợp Lâm Hoan tới đối phó hội trưởng. Lạp Lý, nêu mặt vô biểu tình nói, đúng vậy, vô luận như thế nào hội trưởng đều là ngươi sư phụ, ngươi làm như vậy là bất nhân bất nghĩa. Anthony, Fausto cũng giếng cổ không gợn sóng nói, bất nhân bất nghĩa sao? Bạch xinh đẹp mặt lộ vẻ phiền muộn chi sắc tiếp theo ánh mắt kiên định nói, nếu có thể ngăn cản sư phụ thiếu sát một ít vô tội người ta đây liền tính là bất nhân bất nghĩa lại như thế nào? Vậy ngươi liền chớ trách chúng ta ra tay tàn nhẫn, giọng nói rơi xuống đất, Lạp Lý, nếu giơ tay hướng chính mình ngực chỗ đánh một quyền. Phốc, một quyền đi xuống, Lạp Lý, nếu liền học ra một ngụm máu tươi, Anthony, Fausto ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, đồng dạng đánh chính mình một quyền. Bạch xinh đẹp tức khắc khiếp sợ vô ngữ, Lạp Lý, nếu xoa khóe miệng máu tê nói, nha đầu, đừng đợi lát nữa dài quá, hắn là sẽ không cho ngươi cơ hội. Anthony, Fausto cũng cười nói, nha đầu, đi rất xa, không cần lại đi tìm hội trưởng, đi tìm chính mình hạnh phúc đi thôi. Này trong nháy mắt Bạch xinh đẹp lệ nóng doanh tròng. Cách chương.